Chương 2. 259 thân nhân A bà già đáng chết, khụ khụ khụ, khụ cái gì khụ còn có hay không yên tĩnh thời gian qua, A ta đánh chết ngươi cái lao bất tử Đông Tây A, A đánh chết người rồi đừng đánh nữa, khụ khụ đánh chết rồi, A lao thái thái cùng cá chết giống như trên mặt đất bốc lên. Ai nha huy có cho hay không người đi ngủ A ngưu bà ngồi dậy tức giận kêu lên. Tiều Trung Hoành cu nở dê hùng hùng hổ hổ nói, ngươi có hết hay không? Đánh chết ngươi mua cho nàng vách quan tài A từ kiểu xì một tiếng khinh miệt, ba ném chúc cứng nhắc, đánh chết xong hết mọi chuyện, cha nhờ kho y mỗi ngày tại kia có chết hay không có sống hay không bộ dạng. Nơi hẻo lánh bên trong những nhà khác nhân ra, đều là không cảm thấy kinh ngạc, châm chọc khiêu khích ghép buộc từ kiểu hai câu, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ. Liền nghe phá cửa miếu truyền đến tiếng ngựa hí, có người nói, lao ra, chính là chỗ này. Một loạt bó đuốc từ cửa miếu thiêu vào. Cầm đầu một tên lục tuần lão giả, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nửa nằm trên mặt đất lắp bắp lão phụ, thần sắc hơi sững sờ. Bên cạnh một người ghé vào lão giả bên thai thì thầm vài tiếng, lão giả lập tức hiểu ý, lập tức bày làm ra một bộ từ thiện gương mặt, tiến lên mấy bước nâng dậy trên mặt đất bẩn được nhìn không ra nhan sắc gầy yếu lao thái thái, đệ muội ải, ta là ngài bổn gia huynh đệ Kiều Đông Sóng. Còn nhận biết không mấy năm trước chúng ta cũng hẳn là từng có vài lần duyên phận. Kiều Lao Thái bị đánh cho khỏe miệng đều tan vỡ, muốn nói chuyện lại dính dấp miệng đau đến khẽ run rẩy. Hai con gấu trúc mắt tội nghiệp nhìn về phía Kiều Đông Sóng, ngài ngài là Kiều Trung Hoành cùng từ Kiều cặp vợ chồng nhưng là trước một bước hiểu ý tới, lập tức lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt, túi đầu khom người đi lên phía trước, hung hăng cùng Kiều Đông Sóng hàn huyên, ngài ngài là bổn gia đại bá đi. Ai nha, chúng ta cuối cùng là nhìn thấy thân nhân nha. Kiều Đông Sóng đè xuống đáy mắt một chút căm ghét. Cười ha hả nhìn về phía bọn họ nói, chính là. Ngươi là Trung Hoành đi ta chính là các ngươi bổn gia đại bá. Kiều Đông Sóng thực ra sớm bảo người điều tra thân phận của bọn hắn, nếu không phải có thể có lợi, hắn cũng không nghĩ ra tới miếu hoang thấy mấy người bọn hắn nông dân. Trước mắt vị này không chịu nổi lão nương môn, đây chính là gia viễn hầu hôn lão nương, thái tử phi hôn mãi mãi. Kiều Đông Sóng trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. Như bà vừa nhìn thấy Kiều Đông Sóng thể diện quần áo, liền gấp đến độ chảy nước miếng, tiến lên kéo lại từ Kiều, hạ giọng ám đâm đâm nói, Kiều à, chúng ta cùng chung hoạn nạn cùng mưa gió cu nở dê này 10 ngày qua, nếu không phải ta luôn luôn tiếp tế các ngươi, lúc này các ngươi thế nhưng là trông mong không đến ngày tốt lành. Ta mặc kệ, ngươi cũng phải đem chúng ta một nhà mang lên, A từ Kiều từ chối cho ý kiến chép miệng, như bà xem xét nóng nảy. Tiến lên bóp lấy tay của nàng thấp giọng nói, ngươi hồi vốn ra, nhiều cái huynh đệ cũng nhiều người trợ giúp. Con của ta còn có hai cái cháu trai, đều là có thể giúp các ngươi làm việc. Đúng đúng đúng. Bạc thị cu nở dê vội vàng tiến lên trơ mặt ra đối từ Kiều nói, Kiều muội tử, hai chúng ta ra cu nở dê ở chung lâu như vậy đều là hiểu rõ. Mang ta lên nhóm, về sau dễ làm chuyện, ai trong miếu đổ nát những người khác cũng đều mười phần hâm mộ nhìn lấy bo nở hà nở. Trong lòng âm thầm hối hận ngay từ đầu không có cùng Kiều Trung Hoành một nhà tạo mối quan hệ. Từ Kiều sống lưng tử đều đứng thẳng lên, chính như một đầu kiêu ngạo khổng tước, xem thường miếu hoang xó xỉnh bên trong những thứ này dân đen. Hừ, đợi nàng trở lại Kiều ra buồn ra lên làm tam thiếu phu nhân, nhất định sẽ không bỏ qua Kiều Trung bang bọn hắn một nhà ma quỷ hát xì. Kiều Mục đưa tay vuốt vuốt cái mũi nhỏ,